Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, dâu đen âm mưu. Canh năm cầu toàn đặt trước. Oa a, Ino phun ra một ngụm máu tươi. Bị hải lâu thạch đinh trụ, toàn thân vô lực. Đây là hải lâu thạch. Đáng chết biển xanh người. Hắn như muốn rút ra, lại phát hiện căn bản không dùng được lực. Bối rối phía dưới, hắn trực tiếp di động thân thể, đang đau nhức phía dưới, mới thoát khỏi hải lâu thạch trói buộc. Sau khi đi ra, hắn thở hồng hộc, nhìn xem bờ vai của mình lỗ máu, sắc mặt đại biến. Ngươi cái này đáng chết biển xanh con khỉ, vậy mà để cho ta đổ máu, không thể tha thứ. Răng rắc một tiếng, trong nháy mắt, Ino hóa thành lôi điện bỗng nhiên biến mất. Doflamingo sững sờ. Hệ Loza, hay là đỉnh tiêm trái Goro Goro Nomi. Vừa dứt lời, Ino chính là xuất hiện ở The Visionary phía sau. Hai tay nhẹ nhàng kéo một phát. 100 triệu vôn, phóng điện, thiểm điện rơi ở trên thân The Visionary. Lại không hề hay biết. Ino hoảng hốt, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ta lôi điện vậy mà không có hiệu quả. Ha ha, năng lực không tệ. Chính là người quá ngu. The Visionary cười cười. Trong chốc lát, lần này xuất hiện 3 cây hải lâu thạch trường thương. Trong nháy mắt bay ra. Ino kinh ngạc ở giữa. Không kịp tránh né. Trực tiếp oanh sát tại trên thân. Tất cả lôi điện bỗng nhiên biến mất. Toàn thân vô lực hắn quỳ trên mặt đất. Suy yếu không thôi. Không, không có khả năng. Ta thế nhưng là thần. Chí cao vô thượng thần. Thật sự là thật đáng buồn. The Visionary thậm chí lười nhác liếc hắn một cái. Ngẩng đầu nhìn Dalton, mang trên mặt ý cười. Mà cái này ý cười lại lập tức để Dalton không rét mà run. Chờ đã, ta cho ngươi biết Caxton ở nơi nào. Đã chậm, đại dương mênh mông, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Dalton thậm chí tương lai cùng sử dụng năng lực, chính là trong nháy mắt bao phủ. 3 cây hải lâu thạch trường thương lao vùn vụt mà ra. Tránh đi yếu hại, trực tiếp đem hắn đinh giết tại đế bảo phía trên. The Visionary bước ra một bước, đi vào hắn trước mặt. Giờ phút này đã hấp hối. Hiện tại ngươi có thể nói, Caxton ở nơi nào? Thượng đế, không nói đến mặt này. Khi The Visionary tại Skypiea thời điểm, phía dưới biển xanh, địa điểm, đại hải trình. Tam giác quỷ khu vực, Thriller Bark bên trên, Moria máu me khắp người, thở hồng hộc, mà ở trước mặt của hắn, đứng tại 3 nam nhân, dâu đen, sư tử vàng còn có Red, Moria trong thần sắc, tràn ngập sợ hãi, người các ngươi vì cái gì? Hắn không rõ, vì cái gì sư tử vàng cùng Red sẽ tập kích hắn? Rõ ràng cùng bọn hắn không oán không cừu. Tặc ha ha ha ha ha, yêu quái. Thì trách ngươi quá yếu. Moria, ngươi không xứng được hưởng thất vũ hải xưng hào. Nói xong, dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Một cước đem Moria đá bay. Không đang quản hắn. Đồng thời, hắn cầm lên Moria đen đen Musi. Bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Mặt kia truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Uy, Moria. Là Sengoku, thất vũ hải, đều có liên hệ hải quân bản bộ đen đen Musi dãy số. Cái này không kỳ quái. Moria đã xong đời. Ta là Mark San Đê Tích. Dâu đen, tặc ha ha ha ha. Nghe vậy, Sengoku mặt kia trầm mặc một lát. Lập tức mở miệng. Dâu đen, chưa nghe nói qua Moria xong đời liền xong đời. Ngươi cho rằng cái này có thể uy hiếp ta. Đương nhiên không có khả năng. Sengoku thế nhưng là hận không thể thất vũ hải đều chết xong. Đối với thất vũ hải, hắn bất quá là đang lợi dụng thôi. Đây không phải uy hiếp. Ta muốn một cái thất vũ hải vị trí. Đáng tiếc người đầy, cho nên ta đem Moria xử lý. Muốn thất vũ hải vị trí. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sengoku cười lạnh một tiếng. Lập tức lặng yên phân phó thủ hạ đi thăm dò dâu đen tư liệu. Thế nhưng là kết quả khiến người ngoài ý. Mark San Đê Tích, căn bản không có tiền truy nã. không có chút nào ghi chép. Người mới. Sengoku hồ nghi một lát. Người mới sẽ vừa lên đến liền đem Moria xử lý rồi. Không sao, ngươi sẽ đáp ứng. Ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Các ngươi hải quân khẳng định cảm thấy hứng thú. Thứ gì? Sengoku nhíu mày. Dâu đen lại là cười cười. Phiến đá đỏ. Cầu nguyệt phiếu, phiến đá đỏ. Khối thứ 4. Sengoku ngẩn người. Phiến đá đỏ. Hiện tại đã minh xác có 3 khối. Kaido cùng Big Mom riêng phần mình có 1 khối. Thiên nhãn đấu giá 1 khối. Ai biết được. Bất quá đây nhất định không phải Kaido cùng Big Mom trong tay khối kia. Ta đây đương nhiên biết. Ngươi cho rằng ngươi dùng phiến đá đỏ có thể đổi lấy Thất Vũ Hải vị trí. Sengoku cười cười. Nhẹ nhàng thoải mái. Đương nhiên có thể. Có 1 khối phiến đá đỏ. Các ngươi hải quân bản bộ nhưng là muốn tốt hành động được nhiều. Chỉ ít, các ngươi có thể kiềm chế lại 2 tên tứ hoàng. Sengoku trầm mặc, đây là sự thật. Vô số hải tặc muốn đến đại hải trình trọng điểm. Phiến đá đỏ là tất nhiên bảng chỉ đường. Kaido cùng Big Mom đều muốn. Nếu như cái này 1 khối rơi vào hải quân trong tay. Tứ hoàng mặt kia đủ để cho bọn hắn lâm vào bị động. Do dự một chút. Sengoku lập tức gật đầu. Có thể, Thất Vũ Hải, bất kể là ai khi đều là hắn gật gật đầu mà thôi. Một khi phát hiện không hợp lý, có thể hủy bỏ, chỉ cần phiến đá đỏ tới tay. Hết thảy dễ nói, bất quá, trở thành Thất Vũ Hải. Ta có một cái điều kiện, ta có đồng bạn bị giam tại Impel Down. Ta muốn vào xem hắn. Có thể, bất quá ngươi nhiều nhất đến tầng thứ 5. Trở thành Thất Vũ Hải. Trên lý luận là muốn đem hắn đồng bạn thả ra. Liền tựa như Zimbay một dạng. Hắn trở thành Thất Vũ Hải. Người cá nô lệ bị giải phóng. Người cá hải tặc bị thả đi. Là một cái đạo lý. Mà dâu đen chỉ nói là đi xem một chút. Không có nói ra thả người tại. Tự nhiên là có thể. Đen đen Musi lập tức cúp máy. Tặc ha ha ha ha. Kế hoạch rất thành công a. Sengoku căn bản không có hoài nghi. Dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn muốn triệu tập chiến lực. Chỗ nào tốt nhất triệu tập? Đương nhiên là Impel Down bên trong vây khốn những cái kia cùng hung cực ác hải tặc. Ha ha, Impel Down bên trong thật là có chút không tệ ra hòa. Red cười cười. Hắn lúc trước chính là thừa dịp hỗn loạn chạy đến. Sư tử vàng cũng không thể phủ nhận. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.